Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 291, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 291, anh đây là đang hủy hoại cả cuộc đời của con bé cái, quyết định này rất khó làm hay sao? Dương Tâm nhướng mày nói. Thẩm Thành cười lắc đầu. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này thôi, được rồi, tôi sẽ thử liên lạc với Ngọc Hiểu, bảo em ấy tới Hải Thành một chuyến. Dương Tâm đứng lên từ trên ghế, cầm lấy cái túi ở trên khoác qua vai. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước, dược phẩm đại khắc ở bên kia làm phiền ngài Thẩm đây để ý đến nhiều một chút, cố gắng để cho lô thuốc đầu tiên có thể sớm được kiểm nghiệm một chút để đưa ra thị trường. Trở lại căn cứ điều trị, đứng từ xa đã lập tức nhìn thấy hai anh em Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đang ở cùng một chỗ với Trần Tuần có mối quan hệ thân thiết. Từng tiếng bố Trần vang vọng ở trên sân cỏ lớn như thế, khiến cho tâm trạng của người ta trở nên vô cùng vui vẻ thoải mái. Ở trên cõi đời này, không có ai thích hợp làm bồ của hai đứa nhỏ này hơn so với Trần Tuấn. Nếu như đây là người bố mà mấy đứa bé chọn cho mình, vậy cô cũng không phải là không thể mở rộng lòng mình để đón nhận. Chẳng qua là bên trong trái tim lại truyền tới từng đợt đau nhói và buồn phiền, là có chuyện gì xảy ra đây? Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trong lúc đang ngắn ra, Trần Tuấn đã thong thả bước về phía cô. Dương Tâm cười nhẹ một tiếng. Không có gì, nhìn bố con ba người ở cùng một chỗ chơi đùa với nhau, có loại cảm giác năm tháng yên bình thật là tốt. Trần Tuấn chia tay ra nắm lấy tay của cô, bước đi thong thả đi về phía hồ nhân tạo ở phía xa. Dương Tùy Tâm nhìn bóng lưng hai người rời đi, không ngừng vỗ tay thật mạnh trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc thì bố Trần cũng theo đuổi được chị Dương, anh có nghe thấy gì không? Dương Tâm nói là bố con ba người đó, chị ấy công nhận bố Trần rồi, chị ấy thật sự công nhận bố Trần rồi đó. Dương Tùy Ý hơi híp đôi mắt lại, nghiêng đầu nhìn cô nhóc ở bên cạnh một chút, trên mặt thoáng hiện lên vẻ chế nhạo trong nháy mắt. Đó là bởi vì em không biết bố ruột của mình là ai. Nếu như mà là thanh niên khỏe mạnh Lục Gia Tân kia, không chừng là bố Trần còn có hy vọng, nhưng mà đổi lại là con hồ ly già Lục Gia Bách kia, có 10 bố Trần cũng không phải là đối thủ của anh. Vẫn là nên chết tâm đi. Bên cạnh hồ nhân tạo, Dương Tâm dựa vào bên cạnh hàng rào, cười nói. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải ấp úng làm gì, Trần Tuấn, giữa chúng ta không có cái gì gọi là bí mật cả. Trần Tuấn không khỏi bật cười thử. Dương Tâm, em tính toán lúc nào thì rời khỏi Hải Thành. Bây giờ Bạch Trác đã chết cũng không còn ai đánh chú ý lên loại thuốc mới, không phải là anh có thể thành công rút lui rồi hay không? Dương Tâm than khẽ chậm rãi thu bót lại nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ nói. Sợ là gần nửa tháng sắp tới em sẽ không có cách nào rời khỏi đây được, em sẽ đại diện cho Trung Quốc tham gia thi đấu trong cuộc thi lập trình quốc tế, trước khi cuộc tranh tài kết thúc thì em cũng không thể rời khỏi nơi này được. Vừa nghe cô nhắc đến chuyện này, trong nháy mắt Trần Tuấn trở nên hăng hái hơn. Em vẫn luôn không có chủ động bộc lộ năng lực của bản thân, tại sao lần này lại ghi danh tham gia cuộc thi lập trình quốc tế? Dương Tâm cười khổ chậm rãi kể tóm tắt lại một lần nữa chuyện mình đột nhập vào viện nghiên cứu đánh cắp tài liệu của Phó Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chính là như vậy, nếu đắc tội với người bình thường thì cũng dễ xử lý, nhưng mà đối phương là nhà họ Phó, em coi như là đã chọc vào tổ ong vò vẽ, bây giờ bị người của Cục Quản lý Không gian mạng can thiệp vào chuyện này, nhất định sẽ điều tra được đến trên đầu em phải nhanh chóng lấy công chuộc tội. Trần Tuấn nhíu mày, cười nói, xem ra bây giờ em còn có một thân phận không đơn giản nữa, có thể tiết lộ một chút được hay không? Dương Tâm nhìn anh ta một cái, bước đi thong thả đi về phía đình nghỉ mát. Hacker hàng đầu, trong mắt Trần Tuấn lóe lên một tia kinh ngạc, cũng không phải là do biết được cô lác hacker hàng đầu trên thế giới, mà là. Anh ta vẫn nhớ là nửa năm trước Lục Gia Bách bị quỷ sát tấn công tài khoản, tổn thất tận 3 tỷ nhân dân tệ, tên kia vì chuyện này mà đuổi theo quỷ sát khắp thế giới nửa năm trời. Dương Tâm chính là quỷ sát sao? Người phụ nữ thật sự là rất có khả năng, lông dê của Lục Diêm Vương mà cũng dám nhỏ. Nhìn bóng lưng tự nhiên phóng khoáng rời đi của cô, Trần Tuấn không khỏi bật cười, người phụ nữ này quá ưu tú, có lúc anh ta cũng cảm giác là mình không xứng với cô. Người phụ nữ tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy, có lẽ là cũng rất khó để tìm được người đàn ông nào có thể sánh vai cùng với cô ở trên thế giới này. Quán trà ở góc đường, trong một gian phòng ở trên tầng 2, Bồ Trần ngồi ở trước cửa sổ, tầm mắt rơi vào trên đường phố đông nghịt người qua lại ở bên ngoài, vẻ mặt không hiểu. Ông ta đợi ở chỗ này đã được khoảng một tiếng đồng hồ, mà Lâm Thanh lại vẫn chậm chạp chưa có tới. Quản gia già đi lên phía trước khuyên nhủ, ông chủ thân thể của ngài không được tốt, một tiếng đồng hồ đã là cực hạn rồi, có lẽ ngài Lâm sẽ không đến nơi hẹn đâu, chúng ta vẫn nên đi về trước đi. Tiếng ho khan kịch liệt xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nề vang lên ở bên trong phòng. Sẽ đến, chờ thêm một chút nữa đi, chúng ta chờ thêm một chút nữa, bây giờ tôi muốn nhờ vả xin anh ta giúp đỡ, thì phải hạ thấp phong thái của mình xuống. Quản gia già bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lặng lẽ lui qua một bên. Ông chủ đã biết chuyện cô chủ thứ hai sắp bị tống vào tù vì tội thương mại. Nhưng mà ông ta không có đi tìm cô chủ thứ hai, mà ngược lại hẹn cậu chủ Lâm. Ông chủ muốn làm cái gì ông ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Việc đã đến nước này, biện pháp để giữ được cô chủ thứ hai cũng chỉ có. Cửa phòng riêng được đẩy ra, Lâm Thanh bước vào từ bên ngoài. Bố Trần ngay lập tức vội vàng đứng dậy, có chút mắt tự nhiên nói. Lâm Thanh, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Ánh mắt Lâm Thanh rơi vào trên người bố Trần, nhìn dáng vẻ bệnh tật của ông ta, trong lòng thấy rất kinh ngạc. Đây chính là người đàn ông đã dùng thủ đoạn máu tanh của mình để thâu tóm Lâm Thị lúc trước đây sao? Mấy năm không gặp vậy mà ông ta đã biến thành dáng vẻ bệnh tình nguy kịch gần đất xa trời thế này rồi. Ngài thời đây sinh ra đã có vẻ mặt hòa nhã, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà vẫn còn có mặt mũi hẹn tôi ra ngoài gặp mặt nữa. Lâm Thanh không có ngồi xuống, mà là bước đi thong thả đi tới chỗ cửa sổ sát đất miễn cưỡng dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ cười như không cười nói. Nếu như ngài thời tới đây là để cầu xin tôi bỏ qua cho tập đoàn Trần Thị, vậy thì không cần nhiều lời, tôi cũng đã làm xong một cái hợp đồng thu mua rồi, chỉ chờ tới ngày Trần Thị phá sản mà thôi. Khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố Trần ho khan hai tiếng nặng nề, vừa thở dốc vừa lên tiếng nói. Tôi không phải là tới cầu xin anh bỏ qua cho Trần Thị, mà là muốn cầu xin anh để cho Trần Nguyên một con đường sống. Lâm Thanh nhíu mày, để cho con gái ông một con đường sống. Tôi không nhớ rõ là mình ra tay với Trần Nguyên lúc nào, không phải là bây giờ cô ấy đang rất tốt hay sao? Tôi không có để cho cô ấy làm tình nhân của mình, cũng không có bắt cóc cô ấy, tại sao lại phải tha cho cô ấy chứ? Lâm Thanh, bố Trần cất cao giọng nói, giận dữ hét lên, anh đây là đang hủy hoại cả cuộc đời của con bé đấy, chẳng lẽ anh phải ép con bé đi đến bước đường cùng thì mới chịu bỏ qua hay sao? Lâm Thanh lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Năm đó lúc ông thiết kế khiến cho tôi và mẹ kế của tôi lên giường với nhau thì sao ông không suy tính cho cuộc đời của tôi cơ chứ? Bây giờ việc này đặt ở trên người con gái của ông thì ông lại không chịu nổi. Thời Khải ơi Thời Khải, ông có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi chứ? Ông có tư cách gì mà chất vấn tôi hả? Bố Trần lập tức bị dập tắt hết lửa giận, trực tiếp co quắp ngã ngồi xuống ghế. Sau khi im lặng một lúc lâu, bố Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói. Anh có thể thu mua Trần Thị cũng có thể tống tôi vào trong tù, nhưng chỉ mong anh để cho Trần Nguyên một con đường sống, con bé không làm gì sai cả từ đầu đến cuối con bé cũng chỉ là người bị hại mà thôi, anh đừng có hủy hoại con bé. Lâm Thanh lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ là do tự cô ấy tìm đường chết, một lòng muốn thay ông ngồi tù, ông có cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, nếu cô ấy đã đặt ông ở vị trí đầu tiên, vậy thì cô ấy cũng chỉ có thể làm kẻ thù của tôi, đối với kẻ thù thì tôi cũng không cần khách khí. Nếu như tôi chủ động đi ra đầu thú thì sao? Lâm Thanh, bây giờ chỉ có anh mới có thể ngăn cản con bé, nếu như tôi vào tù như anh mong muốn thì anh có thể giúp tôi giữ Trần Nguyên lại có được hay không? Cách chương.